Mà Thế Đại trở về. Chương 663, hành động kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường quan, hiện tại đào kim người đã đều giết, vậy kế tiếp chúng ta làm gì? Tiếu Khôn hỏi ra cơ bản nhất vấn đề, nguyên bản kế hoạch để Hắc Mang chiến đội động thủ nhiệm vụ hiện tại sớm hoàn thành, một đám người đều bị sở hàm năng lực kích thích đến lúc đó, cũng quan tâm tiếp xuống kế hoạch. Muốn đem những hài tử này đưa về nanh sói khu vực, bọn họ là nanh sói chiến đoàn dự bị quân, cùng những cái kia cầu thả hán tử khác biệt, những hài tử này quá nhỏ, huấn luyện đồng thời văn hóa khóa cũng không thể rơi xuống. Sở hàm chậm chạp đem ý nghĩ của mình nói ra, chúng ta khu vực có lão sư sao? Phải có thời đại văn minh làm cái này, trong căn cứ hài tử đều muốn học tập thành lập trường học. Vâng, Tiếu Khôn vội vàng gật đầu, tuy nhiên hắn rất muốn nói hiện tại ăn no cơm đều khó khăn, nào có thời gian rỗi làm cái này. Học tập chương trình học đơn giản hóa y theo không đồng loại hình học viên phân chia. Sở hàm lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên. Riêng là có vật lý hóa thiên phú hài tử, không thể mai một khu vực nghiên cứu viện còn cần nhân thủ. Đúng đúng, cái này Tiếu Khôn cuồng gật đầu, đối Sở hàm cân nhắc chi chu đáo bội phục đứng lên, lời nói này thật đúng là không sai, phát triển toàn diện qua có cần phải, không phải vậy khác khu vực một cái như bức kỹ thuật vừa ra tới, bọn họ khu vực vẫn còn ban đầu giai đoạn, đây không phải là trực tiếp bị dây. Còn có cái này, Sở hàm bỗng nhiên lại đem nhất đại chồng chất trở về tệ giao cho Tiếu Khôn trên tay. Đem số tiền kia hôm qua gặp qua cái kia gọi Lâm Vũ cô nương trên tay, người tự mình đi, người khác trước tiên đem nơi này xử lý một chút, có thể vơ vét mang đi vơ vét thi thể thiêu hủy. Mọi người lập tức bận rộn, chàng diện nhìn dị thường quỷ dị, tựa như xử lý không phải nhân loại thi thể mà chính là một số gà vịt ngỗng, bọn họ đã thành thói quen, tất cả mọi người thói quen, vô luận là zombie vẫn là người. Bị cứu ra thiếu nam thiếu nữ số lượng to lớn, cả đám đều đứng tại Sở hàm bên người trầm mặc không nói, khuôn mặt lạnh lùng lại dẫn e ngại cảm giác, Hắc Mang chiến đội nhân ngẫu người tới gần bọn họ, đều sẽ dẫn tới những hài đồng này chấn kinh qua kích phản ứng. Đối với tình huống này, không ít Hắc Mang chiến đội thành viên đều mặt lộ vẻ không hiểu, cũng vô pháp tưởng tượng những hài tử này đến kinh lịch cái gì, bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, Sở hàm trưởng quan không nói khẳng định có hắn đạo lý. Liền trên mặt đất thi thể bị tập trung đốt cháy, vơ vét tài vụ đều bị Hắc Mang chiến đội thành viên sửa soạn xong hết lúc, đưa xong tiền Tiếu Khôn cùng bắt Đào Kim đến đây Phạm Kiến đồng thời đến. Đào Kim là bị đánh ngất xỉu lấy bị Phạm Kiến một đường kéo lấy trở về, cả người đã biến thành đầu heo, có thể thấy được Phạm Kiến cũng là động tư tâm sớm đem người này cho đánh một trận, đối tình huống như vậy Sở hàm vạn phần lý giải, đừng nói Phạm Kiến, Sở hàm cũng muốn đem người này cạn bã cho chém thành muôn mảnh, đem những cô bé này đầu lưỡi cắt mất còn hủy hoại dây thanh, đây là nhiều biến thái mới làm ra đến. Quảng cáo, thậm chí bị con mẹ nó, nữ hài một trong, cùng hắn còn có liên hệ máu mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Đào Kim trong tích tắc đồng nhị chính là đột nhiên tránh thoát Sở hàm, điên cuồng chạy đến Đào Kim trước mặt quyền đấm cước đá, hắn bị giam tại phòng tối bên trong lâu dài không thiên nhật các cô gái cũng là cùng nhau tiến lên, hướng phía gốm kim thân thượng các nơi liều mạng hung ác đánh. Hận ý cùng oán niệm không cách nào tiêu trừ, chỉ có phát tiết mới có thể làm cho các nàng cảm giác được thống khoái. Đồng nhị vào lúc này bỗng nhiên nhặt lên mặt đất một cây chùy thủ, đột nhiên giơ lên liền muốn hướng về phía gốm kim thân thượng đâm tới, nhưng là mắt tối sầm lại, Sở hàm thân thể chợt ngăn trở nàng, một cái tay đem chùy thủ trong tay nàng đập xuống. Đồng nhị vô pháp nói chuyện, chỉ có thể dùng thất vọng, phẫn nộ, không cam lòng các loại tâm tình rất phức tạp biểu đạt kháng nghị, một trương tiểu mặt đỏ bừng lên, trong hai mắt nước mắt vòng bị nàng cứ thế mà kìm nén không rớt xuống tới. Một màn này rơi trong mắt của mọi người, mặc cho ai đều không đành lòng, riêng là Phạm Kiến càng là trong lòng một trận nhói nhói, hắn vô pháp suy nghĩ tượng cùng trải nghiệm đồng nhị tâm tình, nàng bất quá là cái mới 10 tuổi tiểu nữ hài a, Sở hàm cũng là cưỡng chế lấy tâm tình mở miệng. Hiện tại còn không thể giết người này tánh mạng muốn lưu một đoạn thời gian. Ngô, ngô ngô, đồng nhị phẫn nộ hướng về phía Sở hàm lớn tiếng ồn ào, nhưng là bởi vì mất đi nói chuyện năng lực không ai có thể nghe hiểu nàng tại biểu đạt cái gì, chỉ có cặp kia phẫn nộ đến đỏ bừng hai mắt chiếu rọi ra nàng điên cuồng tâm tình. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, ta biết ta nói để ngươi tự mình động thủ sẽ không nuốt lời. Sở hàm lại là vào lúc này dùng một câu để đồng nhị an tĩnh lại, ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Nhưng là hiện tại ngươi có thể cho hắn thân thể không bằng chết, nói ví dụ hắn quan tâm nhất cái gì, liền hủy nó. Lời này vừa nói ra, đồng nhị hai mắt sáng lên, lập tức lần nữa nắm lên dao găm. Phốc, một đao hung hăng cắm vào Đào Kim song chân ở giữa. Ta, cầm, Phạm Kiến dọa đến quá sợ hãi. Hắc Mang chiến đội thành viên cũng là kinh dị nhượng bộ lui binh, toàn bộ đều bị cô bé này hành động kinh người cấp chấn trụ, nói đâm liền đâm, còn đâm ác như vậy. Sở Hàm lộc cộc một tiếng nghĩ mà sợ nuốt nước miếng, trong kinh hãi vô ý thức cách Đồng Nhị xa một chút nhưng là không thể không nói, đây quả thật là hả giận. Bị Phạm Kiến đánh ngất xỉu Đào Kim tại cái này kịch liệt trong đau đớn đột nhiên bừng tỉnh, hắn vừa mở mắt ra còn đến không kịp đau kêu ra tiếng chính là toàn thân kinh luyên gần như hư thoát, dưới hồ sơ chỗ một cỗ máu me khắp người. A, Đào Kim hút không khí lấy kêu to, ngay sau đó đột nhiên nhìn trước mắt tràng cảnh về sau chấn kinh về không thần. Ngươi làm sao đi ra? Đồng Nhị không có bất kỳ cái gì đáp lại, khuôn mặt ngoan lệ hoàn toàn không giống một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, nàng giơ tay chém xuống, hung hăng đối một bên khác đột nhiên đâm xuống. Phốc, lại là một cỗ máu tươi chảy ngang, nương theo lấy Đào Kim rụp đổ kêu to cùng tiếng quát mắng không ngừng. Ta cỏ ngươi, ngươi tên xúc sinh này a, ngươi cái này, quảng cáo, trói lại, che miệng lại, kéo đi. Sở Hàm vội vàng không đành lòng nhìn thẳng hạ lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mang chiến đội thành viên cũng sắp không nhịn nổi, luống cuống tay chân đem kêu to lâm vào điên cuồng Đào Kim cho chế trụ, tất cả mọi người vô ý thức cách Đồng Nhị xa xa, có thể đường vòng, không thể đường vòng liền kẹp lấy chân đi. Thật đáng sợ, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, Đồng Nhị cũng tại bạo phát về sau an tĩnh lại, mặt không biểu tình, trong tay còn mang theo như vậy dao găm, bên trên giọt giọt máu tươi chảy xuôi mà xuống, nàng có chút trống rỗng thất lạc lại có chút bàng hoàng. Đem nàng đưa đến sát vũ chiến đội. Sở Hàm lại vào lúc này bỗng nhiên làm ra như thế một cái quyết định, hắn một tay chỉ Đồng Nhị, ánh mắt lại là đối lấy Tiếu Khôn hạ lệnh. A, Tiếu Khôn sững sờ, lập tức không giải khai miệng. Nhỏ như vậy liền đưa qua, mà lại nàng chỉ là người bình thường, không đến chiến đội yêu cầu cơ bản. Sở Hàm khoát khoát tay, không sao, trước tiên làm dự bị quân thành viên, đứa nhỏ này đủ hung ác để cho nàng theo đám kia dã man từ cùng một chỗ điên. Vâng, chuyện cho tới bây giờ Tiếu Khôn cũng chỉ có thể đáp ứng, Sở Hàm lão đại ý nghĩ khác đoán, chấp hành liền đúng. Đồng Nhị lại là trong mắt chợt lóe lên cảm kích, nàng không biết sát vũ chiến đội là cái gì, cũng nghe không hiểu Sở Hàm trong miệng tuy nói dã man tử là thế nào cái điên pháp, nhưng là nàng biết nàng có việc làm, có thể nổi điên, có thể phát tiết, sẽ không lại bị giam lại chẳng có thiên nhật chờ đợi một đợt hoảng sợ đột kích. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.